Thiên hạ vô song, chương 144, trang phục thời thượng, góc truyện audio.com. Đồng dạng còn có một vấn đề quan trọng hơn, dù sao trong quần áo còn phải khảm tài liệu khảm kim chế tác ma pháp trận nữa, cho dù tài liệu ma pháp cao cấp nhưng cũng không bảo chứng được chúng có thể mềm mại như vải bông. Cho nên phải xếp đặt thiết kế vài kiểu dáng thích hợp cho các nàng nhất. Nói đến đây kỳ thật còn phải thiết kế những quần áo thiếp thân của các nàng nữa. Mạnh Hàn nghĩ tới điểm ấy thì nhìn qua hai tinh linh từ đầu tới chân, nhịn không được chảy nước miếng. Nhưng hiện tại Mạnh Hàn không dám làm cái gì cả. Dù sao quần áo xấu đẹp dùng thời gian dài sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó nói sao. Như vậy Mạnh Hàn nhất định phải cân nhắc phương diện thoải mái cho hai nàng, vì vậy dựa theo quần áo của con gái kiếp trước mà làm, Mạnh Hàn vỗ đầu một cái, một bộ trang phục toàn thân đã ra đời. Trang phục này chia thành hai bộ phận bên trong là quần áo thiếp thân mềm mại, thoải mái, dễ chịu. Đồng thời dùng bột phấn tài liệu cao cấp làm thành vài cái ma pháp trận. Cái ma pháp trận này sẽ làm cho da thịt các nàng không ma sát với quần áo bên ngoài. Bộ phận bên ngoài cũng phải mềm mại mới được, đồng thời những bộ phận khác phải sống động mới được tỉ như phần bụng, phần eo các loại. Những bộ vị này không thể như các đốt ngón tay, xà võng kim loại ma pháp trận có tính co giãn, tinh linh tộc cung cấp kim loại ma pháp cao cấp nhất có thể làm được điểm này, cho nên cũng không cần hoạt động hoàn toàn, chỉ cần có thể bảo trì không gian vận động thích hợp là được. Thiết kế nội y dựa vào các thiết kế giữ ấm cơ thể là được, hơn nữa còn có kiểu dáng tính cảm nhất. Mạnh Hàn thậm chí thời điểm đang vẽ nhịn không được tưởng tượng Luisa cùng Luisa mặc chúng vào sẽ như thế nào. Nhưng mà thực lực tinh linh tộc cường đại và vũ nhục hắn, Mạnh Hàn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Bộ phận bên ngoài Mạnh Hàn cũng thiết kế công năng phòng thủ và mềm mại, chọn dùng cách thiết kế nguy trang của bộ đội đặc chủng. Đương nhiên toàn bộ đều dựa theo hình dáng chân thật của Luisa cùng Luisa mà làm ra, cũng chỉ lưu lại chút ít không gian hoạt động mà thôi, đồng dạng cũng sửa thành thiết kế bó sát người. Thời điểm Mạnh Hàn nhìn qua hai nàng thì hai nàng thập phần thẹn thùng. Không có biện pháp, Mạnh Hàn chỉ hỏi những bộ phận bên ngoài mà thôi, sau đó Demi cùng Diana hỗ trợ, mỗi bộ phận đều đo đạc cẩn thận sau đó báo cáo Mạnh Hàn. Một lần đo đạc này Mạnh Hàn chưa phát giác ra cái gì, hai nữ trong một đoạn thời gian rất dài không dám đối mặt với Mạnh Hàn, dường như Mạnh Hàn nắm giữ bí mật quan trọng nhất của các nàng vậy. Tiểu ma nữ nhanh chóng từ trong tinh linh xâm lâm quay về, đồng hành còn có hai nữ tinh linh. Các nàng là cao thủ chế tạo y phục của tinh linh tộc. Dù sao lần này cung cấp tài liệu quá mức chân quý, cho dù là tinh linh tộc cũng không dám để cho Mạnh Hàn cùng người của Hoàng Sa Trấn thao tác. Để tránh không cẩn thận hư hao lãng phí đồ vật, nhìn qua đống tài liệu đáng giá số kim tệ gấp 10 lần phủ lãnh chúa của hắn thì con mắt Mạnh Hàn toát ra huyết quang sáng bóng. Ánh mắt điên cuồng làm cho hai nữ tinh linh đi theo cũng hoảng sợ. Nhưng mà tiểu ma nữ lại biết rõ tính cách thích chiếm tiện nghi của Mạnh Hàn, tiểu ma nữ mặc dù có thái độ tốt hơn với Mạnh Hàn, nhưng mà nàng không có quên lập trường của mình, tất cả tài liệu đều do nàng và hai nữ tinh linh tự mình chiếu khán, cần bao nhiêu lấy bao nhiêu. Về phần chế tác quần áo may mặc thì toàn bộ do hai nữ tinh linh phụ trách. Mạnh Hàn, góc truyện audio.com, có thể làm duy nhất chính là cung cấp bản vẽ. Trừ bản vẽ tài liệu may mặc ra còn có đồ vật đi kèm, vật liệu may mặc này sau đó sẽ khắc ma pháp trận lên. Howard đại sư phải dựa theo bản vẽ Mạnh Hàn cung cấp chế tạo không sai một chút nào. Lần này không còn là huynh đệ Edward cùng Edwin luyện tập nữa, đổi thành Howard đại sư tự mình thao tác. Hai huynh đệ ải nhân chỉ có thể làm trợ thủ, nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt cho bọn họ có thể nhìn thấy ải nhân đại sư thao tác gần, thậm chí Mạnh Hàn cũng nhịn không được nhất định lúc đại sư làm việc đứng quan sát. Người có xem cũng không hiểu, ở chỗ này làm được cái gì chứ? Ải nhân đại sư cũng không hy vọng lúc mình làm việc có người ngoài quấy nhiễu công tác của mình, mặc dù là lãnh chúa đại nhân Mạnh Hàn cũng không được. Quản khỉ gió xem hiểu hay không hiểu, ta chỉ muốn nhìn tài liệu đáng giá như vậy bị sử dụng như thế nào. Tiểu ma nữ tự mình chiếu dáng kim loại co giãn được thì con mắt Mạnh Hàn lúc nào cũng bị đống kim loại đó hấp dẫn tới mức nhìn không chớp mắt. Đương nhiên nói không thể nói như vậy, loại lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, cho nên lãnh chúa đại nhân biến đổi lời lẽ mới được. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta cần tùy thời nhìn xem có độ lệch hay không. Có được lý do đường hoàng này bất kể là tiểu ma nữ hay là ải nhân đại sư ngược lại cũng không có lý do thoái thác bảo hắn rời đi. Chỉ có thể mặc cho Mạnh Hàn đứng ở bên cạnh quan sát. Đầu tiên nói trước, cho dù xảy ra vấn đề gì cũng phải chờ ta dừng tay đã nói sau. Ải nhân đại sư không thể không ước định với Mạnh Hàn được, nếu không Mạnh Hàn chợt chen vào chẳng phải làm cho những tài liệu kia trôi theo dòng nước. Cho dù là ải nhân đại sư có cơ hội tiếp xúc với tài liệu đỉnh cấp thì có mấy lần chứ? không nói rõ ràng, đại sư mình cũng lo lắng, nếu không tổn thất sẽ quy cho ngươi. Mạnh Hàn không có trả lời, chỉ thò tay làm động tác che miệng, lẳng lặng gật gật đầu. Đại sư ra tay quả nhiên bất phàm, Mạnh Hàn bổn ý là chế tạo một ít mặc của Sa Võng, sau đó dựa theo góc độ của đồ vật mà tiến hành uốn lượn. Không ngờ muốn đại sư trực tiếp ra tay thật sự làm cho hắn hiểu được cái gì đó, từ khi vừa bắt đầu đã có ý định chế tạo thành Sa Võng. Điểm này làm cho Mạnh Hàn bội phục không thôi, nhưng hắn cũng nhìn ra được mánh khóe gì đó, cố nén hiếu kỳ, nói cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ quan sát bên cạnh mà thôi. Dùng tay nghề của ải nhân đại sư thì chế tạo hai bộ quần áo Sa Võng này vẫn phải tốn hao thời gian 10 ngày. Mỗi một kiện đều chế tạo rất tỉ mỉ. Hơn nữa trong quá trình chế tạo ải nhân đại sư trừ lúc cần nghỉ ngơi thì không có dừng lại bao giờ, lực chăm chú còn điên cuồng như lúc Mạnh Hàn đang luyện tập ma pháp. Trách không được người ta là đại sư, bằng vào điểm chăm chú này thì cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Thái độ nói rõ tất cả, thái độ đoan chính mới là căn bản. Thời điểm hoàn thành công tác cuối cùng của Sa Võng, ải nhân đại sư dường như bị rút sạch tinh lực toàn thân, trực tiếp ngã nằm xuống đất. Khò khè vang lên, huynh đệ Edward cùng Edwin tham gia toàn bộ quá trình cũng mệt mỏi không nhúc nhích, trực tiếp đi theo gót ải nhân đại sư. Duy nhất tốt hơn là bọn họ còn tìm được chỗ nằm tốt mới ngủ. Cách chương.